One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320. Quả quýt hoa nở. Đối với nữ nhân mà nói, nhất là Robin, chính mình hảo ý lấy chính mình cái mền cho Zoro đắp lên trên người, hắn cư nhiên cho làm ướt. Robin đã 28 tuổi, lại không phải ngây thơ vô tri tiểu cô nương, làm sao ướt, tự nhiên không gạt được nàng. Bất quá, sinh khí thuộc về sinh khí. Tối hôm qua, Zoro chẳng những cứu mình, cũng bởi vì mình giết nhiều như vậy người vô tội. Cho nên, Robin coi như sinh khí, cũng không có thể bởi vì này điểm việc nhỏ tìm Zoro tính sổ. Bất quá, ở Robin trong mắt của, đối với Zoro ấn tượng, khả năng liền lại một lần nữa để lại ô điểm nhơ thật to. Thậm chí, Robin trong đầu một sát na còn nghĩ tới Zoro là như thế nào đối với nàng cái mền làm ác bộ dạng. Người nào đó núp ở bong trong góc phòng, cánh tay dùng sức xoa xoa, cái kia lén lút khiến người ác tâm đến muốn ói cảnh tượng. Đối với Robin như thế yêu nhã cao quý nữ nhân mà nói, đối với nàng cái mền làm chuyện này, liền cùng khi dễ bản thân nàng giống nhau, tuyệt đối không thể tha thứ. Lục tục tất cả mọi người đã tỉnh, Nami như trước thuần thục đi tới trên bong thuyền, thấy Zoro còn cùng một lợn chết tựa như ở vù vù đại thụy. Nami mới vừa có chút chuyển biến tốt cơn tức, đằng một cái, liền xông lên, này, còn ngủ, người ngược lại thật đi, giết người nhiều như vậy, một điểm phụ tội cảm cũng không có, thái dương đều phơi nắng cái mông, còn không đứng lên cho ta. Vừa nói, Nami bay lên một cước, không chút khách khí đá vào Zoro trên người. Dạ Kiêu đám người thấy một màn này, tất cả đều sinh lòng không đành lòng tựa đầu chật đến một bên. Thật sự là quá đáng thương. Đường đường tiền truy nã Gundam 3 ức Berry Zoro, ở Nami trước mặt, còn không bằng cái khả ái búp bê. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, xuất thủ được kêu là một cái tàn nhẫn. Đêm qua mới vừa tiêu tan sưng trên người, lập tức đã bị đánh sưng thành đầu heo. Nami, quả quýt cây nở hoa rồi. Phi Ba làm xong điểm tâm, vừa vặn ở quả quýt bên cây đi qua. Đêm qua nơi đây tuy là bị Doflamingo phá hư quá, nhưng là, cái đóa kia nở rộ quả quýt hoa vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Hơn nữa, đón dâng lên húc nhật, bầy tỉ mỉ bạch sắc mềm cánh hoa, đang theo chiều gió phất phới, mặt trên dính từng tia hơi nước, nhật quang chiếu xuống mặt trên, cánh hoa trong suốt ướt át, càng lộ vẻ mềm mại. Cái gì? Lập tức phải bùng nổ. Nami nghe được Phì Ba nói, mang tương ánh mắt tiến đến gần, quả nhiên, thực sự nở hoa. Nami hưng phấn không thôi, khóe mắt nhất thời trở nên đã ươn ướt, lập tức bỏ lại Zoro chạy tới. Cái này quả quýt cây, đối với Nami mà nói, chính là nàng thân nhất thân nhân. Phương diện này, có nàng tuổi thơ hồi ức, cũng có đối với Bellamy cùng Nojiko vô hạn nhớ nhung. Thực sự nở hoa rồi. Thực sự nở hoa rồi vậy. Nami cười phá lệ ngọt ngào, vừa đi vừa nhảy chân sáo, dường như tinh linh một dạng. Chỉ bất quá, Nami hôm nay xuất kỳ mặc chính trang, đem thân thể tất cả đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, tựa hồ sợ người khác dính tiện nghi. Trên thân là thương cảm, bên ngoài phù hợp nhất kiện ngưu tử áo choàng, hạ thân là tuyết bạch bảy phần khố. Đây đối với Nami mà nói, xem như là chuyện hiếm có. Quá khứ, mỗi lần nàng hận không thể đem chính mình vóc người ngạo nhân tất cả đều triển lộ ra. Người khác càng là nhìn mê ly, nàng càng là vui mừng. Nhưng là hôm nay, Nami phá lệ bảo thủ. Bởi vì, nàng không muốn tiện nghi người nào đó. Coi như muốn từ nàng nơi đây đạt được thị giác hưởng thụ, cũng không được. Đỉnh đầu Lam Thiên, trời xanh, vô cùng chói mắt, thiên lam tốt giống như nước rửa quá giống nhau. Nami dưới ánh mặt trời cười đến phá lệ sán lạn, lộ ra hai hàng khiết bạch hàm răng. Nami tâm tình thật tốt. Zoro cũng hết lần này tới lần khác vào lúc này đã tỉnh. Sờ sờ ra đầu, Zoro biểu tình, thoạt nhìn rất thống khổ. Bất mãn lẩm bẩm nói. ghê tởm xu nữ nhân. Hạ thủ như thế rất ác, kém chút không đem ta đánh chết. Ngoặc kép, có cần phải như thế vui vẻ sao? Đần, chấm ngoặc kép, bất quá, chứng kiến Nami vui vẻ kém chút khóc lên. Zoro tâm lý, cũng thật tình thay Nami cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm qua trả giá, đáng giá, coi như liều lên mệnh. Mình cũng tuyệt không cho phép Doflamingo hủy diệt cái này thật vất vả mới. Chỉ có, nở rộ quả quýt hoa. Ăn thời điểm, bầu không khí không sai. Nami là trên thuyền lão đại. Nàng tiêu mất hỏa, mọi người cũng đều theo tâm tình buông lỏng không ít. Bằng không, Nami nếu như bão nổi, cơm này tự vô pháp ăn. Đương nhiên, Nami cũng không phải rất không nói lý người. Đêm qua sự tình, thực sự quá ngoài dự đoán mọi người. Nami không sao, tự nhiên đều là đại hoan hỉ. Zoro ăn vẫn là lang thôn hổ yết, một điểm lối ăn cũng không có. Trên bàn ngồi ba vị mỹ lệ nữ sĩ, nhưng là Zoro không chút nào không chú ý ảnh hưởng. Gió cuốn mây tan, lang thôn hổ yết, lối ăn thật là thô lỗ, thật giống như cùng cơm nước có cựu oán giống nhau. Nami ăn cũng rất nhanh, chỉ chốc lát, đi ngay trên bong thuyền, coi như thuyền thuận lợi xuất phát. Nami như trước lẳng lặng đứng ở quả quýt bên cây. Thoạt nhìn, Nami tâm tình thực sự thay đổi tốt hơn. An tĩnh nhìn bị gió biển thổi phất được vang xào xạt quả quýt rừng cây. Vẫn không nhúc nhích, Nguyệt Nha bàn chân mày bên trên thủy chung treo nụ cười ngọt ngào. Bao lâu chưa thấy quả quýt cây nở hoa rồi? Vấn đề này, Nami đều không thể trả lời. Tiến nhập đại hải trình sau đó, quả quýt cây vẫn không có mở quá hoa. Coi như sớm hơn thời điểm, nàng cũng thật lâu không có đi qua mẫu thân Bellamia quả quýt vườn. Nhớ đến lúc ấy nàng và Nojiko cũng còn chỉ là hài tử. Bellamia mà bắt đầu tay bắt tay dạy các nàng trồng quả quýt. Nàng và Nojiko đều có một mảnh thuộc về mình quả quýt vườn. Hai tỷ muội còn ước định xong tương lai nhiều lần xem ai quả quýt càng lớn. Nhưng không nghĩ trồng quả quýt cây giống cũng còn không có vừa được nở hoa kết trái thời điểm. Kokoyashi thôn cũng đã nhân sự hư hao hoàn toàn. Bellamia bị giết, Nami thành ác long đoàn hải tặc nữ cán bộ. Chỉ có Nojiko nhưng coi chừng quả quýt vườn. Coi chừng các nàng lúc đó cùng Bellamia cùng nhau bảo vệ mộng tưởng. Quả quýt cây hoa nở hoa tàn. Nhoáng lên chính là 8 cái năm tháng. Kỳ thực Nami biết. Nếu như nàng muốn nhìn quả quýt cây nở hoa, là không có người sẽ ngăn cản nàng. Chỉ là nàng không dám. Nàng sợ nhìn thấy quả quýt cây sẽ nhớ tới Bellamia khuôn mặt tươi cười. Thấy quả quýt hoa nở sẽ dao động ở ác long đoàn hải tặc nhẫn nại quyết tâm. Quả quýt vườn là của nàng tín niệm chỗ. Nàng lại không cách nào kiên cường đi đối mặt. Sau đó, Zoro xuất hiện, ác long bại trận, huyết hải thâm cừu được báo. Nàng khôi phục thân tự do, lên Zoro thuyền hải tặc, bắt đầu rồi lữ trình mới, đi qua tuyệt vọng cùng đau xót, đã hoàn toàn bị Zoro cho huy kiếm chém đứt, đầu vai của nàng, cũng một lần nữa đâm lên mới hình xăm, cho nên, quả quýt cây nở hoa rồi, tính toán ra, đã chọn 8 năm không thấy, đây đối với Nami ý vị như thế nào, người khác căn bản là không có cách biết được. Nhớ tới lúc sắp đi Genzo căn dặn nhất định phải để Nami vui sướng. Zoro dùng sức nắm chặt quả đấm một cái. Hắn sẽ cố gắng, mặc dù bị Nami động một chút là đánh thành đầu heo. Miễn là nàng cam tâm tình nguyện, Zoro cũng không ở tử. Bellamia, ngươi ở đây bầu trời nhìn sao? Ngươi nhất định sẽ yên lặng ở nơi nào ủng hộ ta đúng không? Ta sớm muộn gì có một ngày. Nhất định có thể thực hiện ước mơ của ta. Lợi dụng ta hàng hải thuật hoàn du thế giới một tuần, cũng vẽ ra một tấm tận mắt nhìn thấy bản đồ thế giới. Bầu trời nhu nhu thổi qua mấy đóa trắng trong suốt vân thải, tìm không thấy một tia lo lắng. Từng tia gió nhẹ thổi qua, Nami trên trán màu quýt tóc ngắn tùy ý phiêu bày. Gió ấm áp dương dương, bắt trước Phật mẫu thân Bellamia cái kia tay ấm áp chỉ phất qua chính mình mặt. Nami cắn răng rưng rưng, tâm lý cũng không so ngọt ngào. Coi như mình là một cô nhi, thì có thể làm gì?